Ai nha, cái gì nên tới quả nhiên sẽ tới. Cùng tâm trạng giống như Mạnh Viễn, còn có fan của Yuni. Sau khi đoạn phỏng vấn trải qua biên tập hậu kỳ thì được đăng lên vào ngày 1 tháng 8 không lâu sau. Trong khoảng thời gian cực ngắn, Hashtag cái gì tới sẽ phải tới nhảy dù xuống top 1 Hot Search. Hashtag cái gì tới sẽ phải tới. Tâm trạng phức tạp, con trai trưởng thành rồi, có crush rồi, Mỹ cũng không thể là một bà mẹ chồng độc ác đúng không? Mỹ đang cố gắng tiếp nhận thực tế, nhưng mà con yên tâm, hu hu hu, mẹ mãi mãi yêu con. Hashtag, cái gì tới sẽ phải tới. Album mới, tôi nhìn thấy gì? Album mới, niên niên cố lên, chỉ cần có album mới, cho dù ngay bây giờ anh có đi đăng ký kết hôn thì em cũng ủng hộ anh. Hashtag, cái gì tới sẽ phải tới. Nhìn thấy đề tài này tôi đã cảm thấy không ổn rồi. Dẫu sao thì từ lúc Niên Niên hôn nhẫn thì em cũng biết rồi, nhất định sẽ có ngày này. Cái gì tới sẽ phải tới. Hơn nữa từ trước tới nay còn không giờ cao su như mấy đứa bạn. Mặc dù đau khổ nhưng em vẫn ủng hộ. Nhưng mà thì thầm hỏi nhỏ, vậy cuối cùng người Niên Niên thích là ai? Cùng lúc đó, Chu Niên đã đến trước cửa nhà. Cậu mở cửa, lúc đổi giày thì thấy ở cửa có giày của Tại Du, trong mắt chập ngẹt, trong mắt ngập ý cười. Đóng cửa lại, Du Niên hơi cất cao giọng nói, em về rồi. Ngay sau đó, bên trong liền có âm thanh đáp lại, Niên Niên, anh ở trong bếp. Nụ cười của Du Niên càng đậm hơn, loại cảm giác về nhà có người đáp lại mình, thật khiến người ta thèm khát. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong bếp, đã nhìn thấy cơ thể cao ráo và đôi chân thon dài của Tạ Du, tỷ lệ cơ thể cực tốt, đang quay lưng với cửa. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng ôm lấy người, quanh eo là tạp dề kẻ caro màu xanh da trời hắn vừa mới mua. Tay áo xắn lên khuỷu tay, lộ ra đường nét cánh tay hoàn hảo giống như pho tượng. Dường như trái tim thịt một cái, Du Niên bước tới vài bước, vòng tay ôm eo Tạ Du từ phía sau rồi chợt phát hiện, hình như mình vô tình cản trở thành công động tác đậy nắp nồi của Tạ Du thì phải. Cậu nhìn qua vai của Tạ Du, chỉ thấy trong nồi có một cục đen thui, còn có mùi khét rõ ràng. Nhịn cười, Du Ni nhân cơ hội hôn lên lỗ tai Tạ Du, xấu xa hỏi, đây là gì vậy? Tạ Du không có dùng keo vuốt tóc, mái tóc mềm mại. Hắn cúi đầu liếc cái cục trong nồi, giống như là không dám nhìn thẳng, rồi nhanh chóng dời mắt. Cầm cái nồi trong tay, Tạ Du do dự, cuối cùng vẫn nói, bò bít tết. Hắn ngại ngùng quay đầu nhìn Du Niên, bổ sung, hình như hơi khét. Rõ ràng là đã cháy thành than rồi, chứ không phải là hơi khét. Nhưng Du Niên vẫn phối hợp gật đầu, đúng vậy. Xong rồi lại nói, em nấu nhé. Ai ngờ Tạ Du lại kiên quyết từ chối, anh nấu, anh phải làm bò bít tết cho Niên Niên ăn. Du Niên vui vẻ, vậy em dạy anh. Hai người làm đi làm lại gần một tiếng, cuối cùng cũng thành công bày được hai miếng bò bít tết được rán thơm lừng lên bàn. Dư Niên còn lấy ra hai cái ly, rót vào ly rượu vang đỏ Tạ Du mang tới. Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng thu dọn chén đũa. Tạ Du kéo cổ tay nhỏ nhắn của Dư Niên. Niên Niên. Dư Niên cất ly thủy tinh, quay đầu lại. Ừ. Dường như Tạ Du hơi căng thẳng. Anh có món quà muốn tặng em, là quà kỷ niệm 99 ngày ta bên nhau. Lời được Tạ Du dắt tới phòng làm việc, Du Niên vừa đi vừa tò mò. Là cái gì vậy? Sao anh cứ thần thần bí bí? Lời đến bên miệng bỗng tan biến. Du Niên ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm đồ vật được để trên bàn làm việc, không nói nên lời một lúc lâu. Trong miệng chua chát, Du Niên cầm tay Tạ Du. Sao? Sao anh? Nửa câu sau, bỗng cậu không biết nên nói như thế nào để diễn tả tâm trạng của mình. Đồ vật được đặt ngay ngắn trên bàn, chính là hai cái nghiêng mực và năm quyển sách cổ Du Niên bán đi để mua tranh Túy Mã Du Xuân. Du Niên ngập ngừng bước tới, đứng bên cạnh bàn, giống như là đang sợ bản thân sẽ phá vỡ mộng cảnh đẹp đẽ này. Một lúc lâu sau mới dè dặt sờ nghiêng mực thanh khê màu xanh tím. Cậu phát hiện, hóa ra hơi thở của mình đang run. Quay đầu nhìn Tạ Du đang đứng cạnh mình, Du Niên cố gắng cong đuôi mắt. Kế hoạch ban đầu của em là sau khi tìm về được hết đồ, sẽ lập tức mua tụi nó về luôn.

Em chỉ ngủ không sâu, luôn nằm mơ. Tạ Du, anh mệt không? Không mệt. Niên Niên mơ thấy gì? Bên ngoài cửa sổ máy bay là biển mây là... Bên ngoài cửa sổ máy bay là biển mây bao la và đêm đen. Trong ánh sáng mờ ảo của khoang máy bay, giọng nói của Tạ Du giống như rượu được ủ lâu năm, dịu dàng và trầm thấp. Hai người nằm chung một chỗ, Du Niên có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng với cơ bắp rắn chắc dưới lớp quần áo của đối phương. Cậu thả lỏng người được Tạ Du ôm vào trong ngực, dựa vào vai hắn, miễn cưỡng tỏ vẻ không sao. Em vừa mới mơ thấy ông ngoại. Ông đang ngồi trong sân nhà cũ, cầm kính lúp, đọc sách cổ. Hình như em vẫn còn rất nhỏ, lựa một cành cây đứng bên cạnh, thấm nước viết chữ lên sàn gạch xanh ở sân. Nhưng lúc ông ngoại không phát hiện, em còn lặng lẽ vẽ một con chim nhỏ. Dư Niên trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, em hơi nhớ bọn họ. Vòng tay ôm cổ Tạ Du, khoảng cách vô cùng thân mật. Thời điểm đào lên được xương Phương Tôn, toàn bộ giới khảo cổ học chấn động, giá trị của Phương Tôn vô cùng lớn. Ông ngoại không ngủ không nghỉ nghiên cứu rất lâu. Trong lời nói của Du Niên mang theo ý cười, lúc về nhà, bà ngoại không cho phòng bếp nấu cơm, nói một ngày không gặp chính là 3 năm. Vậy mà bà đã không gặp ông mấy chục năm rồi, đã sớm quên mình có một người chồng. Ông ngoại cười cười nói xin lỗi, nói ông không nên vừa đi đã đi nhiều ngày, còn không để lại lời nhắn, khiến cho bà ngoại lo lắng. Cuối cùng còn viết một bài sám hối, đứng ở trong sân lớn tiếng đọc to. Lúc này bà ngoại mới nói phòng bếp là một tô mì. Tạ Du hôn xuống mái tóc của Du Niên. Ông bà ngoại em rất hòa thuận. Ừ, đã từng có một người học cờ vây nói, sau khi thầy hắn qua đời, hắn nói, thầy không có rời đi, thầy vẫn ở trong từng bước cờ hắn hạ xuống. Em cũng thường xuyên nói với mình như vậy, ông bà ngoại không có rời bỏ em, nhưng có lúc sẽ cảm thấy có chút cô đơn. Nhích vào gần Tạ Du hơn, Du Niên không đầu không đuôi nói, bà ngoại mà thấy anh thì nhất định bà sẽ rất thích anh. Ông ngoại luôn luôn chọc bà ngoại, nói bà thích người có khuôn mặt tuấn tú, năm đó gả cho mình cũng chỉ vì mình đẹp trai. Tạ Du hôn xuống chóp mũi của Du Niên. Niên Niên cũng rất đẹp trai. Không nói về em nữa, Du Niên chống khuỷu tay xuống giường, nhìn khuôn mặt của Tạ Du tò mò. Anh thì sao? Anh có thứ gì luyến tuyết không bỏ được không? Lúc hỏi câu này, tim còn đập nhanh hơn vài nhịp. Em, Du Niên cúi đầu dựa vào vai Tạ Du, vui vẻ một hồi lại hắng giọng. Không phải, trừ em ra. Lúc này, Tạ Du trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói. Dương Cầm đi, anh cho là anh sẽ đánh đàn Dương Cầm cả đời, nhưng không nghĩ rằng chưa tới 20 tuổi anh đã ngừng. Tại Du đưa tay ra ôm Du Niên vào trong lòng lần nữa. Niên Niên, chờ sau này. Ừ, chờ sau này anh đánh đàn Dương Cầm cho em nghe nhé. Hốc mắt của Du Niên cay cay dựa vào ngực Tại Du, nhẹ nhàng cọ hắn một cái. Được. Chú thích: Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, xuất phát từ câu nói của Trang Tử, cẩn thận năng bổ thiên thu thiền. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, cẩn trọng nắm được phe nghìn tuổi, cẩn thận giữ thuyền được vạn năm. Ý nói là trong mọi việc phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu dài. Miếng bánh ngọt thứ 104, edit Hàng Chiêu Hy. Niên Niên, cậu lại lên đầu đề rồi. Hồi 2. Máy bay hạ cánh vào giữa đêm. 1 giờ sau, xe dừng trước cánh cửa lớn chạm trổ số 7 đường Diên Vĩ. Quản gia mặc áo đuôi tôm chào hỏi hai người, chỉ huy tài xế và người giúp việc khuân hành lý đâu vào đấy. Thấy Du Niên mượn ánh đèn đường, quan sát đài phun nước cẩm thạch trước cửa. Tạ Du đứng bên cạnh giới thiệu. Ông nội và ba anh đều có thói quen giống nhau, thích mua bất động sản trong thành phố chính của các nước. Chỗ này là ông nội anh mua lại từ một tay quý tộc già phá sản cùng chuyển nhượng. Bên trong còn có tranh vẽ trên tường, tượng điêu khắc, đồ dùng trong nhà. Chắc là em sẽ thích. Hai người bước lên thềm đá, đi vào cửa. Bên trong rộng rãi, trang trí cầu kỳ. Trên trần cao là một bức tranh vẽ tinh xảo.